Toàn chức pháp sư dị bản, chương 600, gọi ta là quốc vương. Cocchuyenaudio.com. Chaos phất phơ một biểu lộ bình tĩnh, hắn nói xong, nhìn chăm chú vào nam tử đối diện. Đã nhìn ra nam tử kia không mấy cao hứng, bộ dáng quay lưng lại, dẫn theo Laura rời khỏi mật thất. Đột nhiên, đi nửa đường, hắn dừng chân lại, mở miệng nói. Như vậy, ngươi đi đi kiếm một cái người khác đầu thai, kiếp sau phấn đấu thành thần. Ta nhưng không thích thú lắm, ngươi dạng này không sợ ta trực tiếp thôn phệ. Chaos hơi ủy khuất ra tăng ngữ khí hỏi. Mạc Phàm phất tay, híp mắt nói. Thôn phệ ta, ngươi không phải đã chết rồi sao? Chỉ là một cái yếu ớt thần hồn, như thế nào lại muốn thôn phệ ta, có thể sống sót rồi nói sau. Chaos khóe miệng co giật, mấy đời mấy kiếp trọng sinh, rõ ràng là trước nay chưa từng có qua sỉ nhục. Nhưng loại sỉ nhục này, hết mực lại làm cho Chaos nở ra một nụ cười ấm áp. Trong âm u không gian, ánh sáng đơn điệu mờ nhạt, Mạc Phàm không trực tiếp quay đầu lại, nhưng Chaos vẫn nhìn thấy bóng lưng hắn, chỗ kia hai vai đang có một chút run rẩy xúc động. Phải, là thân thể đã không kìm được xúc động. Cảm ơn ngươi, Chaos nói, không cần cảm ơn, đừng làm điều dại dột. Mạc Phàm nén cho giọng mũi chính mình không quá phô trương cảm xúc. Chaos đứng lặng nơi đó, vẫn như cũ cười ấm áp, hắn nhìn về không gian xa xăm chung quanh, nhớ lại những chuyện đã qua, nhớ về từng kiếp chính mình độc bước hành trình. Hắn hống to lên một tiếng tản hồn, cả người hóa thành một quầng thanh quang rực rỡ, giống như thái dương màu xanh, giống như bức xạ vũ trụ, rồi rào mà ấm áp, một mực bắn ra từng đạo xông tới Mạc Phàm vị trí. Dừng lại đi, tại sao ngươi lại muốn làm cách này? Mạc Phàm không cần nhìn, nhưng hắn thấy rõ cảm giác thanh âm dần dần run rẩy. Thanh quang thần hồn Chaos xác thực công kích lên người Mạc Phàm, đem cường đại sinh mệnh mệnh cách chi hồn xâm nhập thần trí hắn. Ta bảo ngươi dừng lại, tiểu Nê Thu, dừng lại. Mạc Phàm hô to, úp úp úp úp, chỗ lồng ngực Mạc Phàm, thanh long long hồn phát lên một tiếng trường ngâm, phát sinh động tĩnh lớn chưa từng có. Từng đạo thanh quang kia, đại biểu cho thiên phụ, Chaos thần hồn, cứ như vậy không cách nào thoát khỏi tiểu Nê Thu. Mạc Phàm dứt khoát giật ra mặt dây chuyền tiểu Nê Thu, đem bỏ vào không gian ngăn chứa, nhưng đáng tiếc hắn bây giờ là siêu giai pháp sư, long hồn thanh long đã phảng phất cường thịnh trở lại, căn bản sẽ không thể ngăn nổi long hồn cho thôn phệ ngược lại hồn phách Chaos. Toàn bộ thần hồn tinh hồn năng lượng dĩ nhiên theo tiểu Nê Thu nơi này bị hút đến, tựa hồ muốn chạy trốn cũng không có khả năng, vĩnh viễn không thể đào tẩu. Mà trên thực tế Chaos cũng không có đào tẩu, hắn là như vậy biết trước thanh long sẽ không tha thứ cho mình. Thanh Long đã bị Chaos trưởng khống suốt một thời gian dài như vậy, trong lòng không ít thì nhiều, sẽ sinh ra một ít chán ghét. Mà càng là bởi vì Chaos đã vi phạm lời thề, hắn công kích đến người bảo vệ đồ đằng kia, Thanh Long tự nhiên triệt để không tha cho hắn. Trong khoảnh khắc Chaos nói ra hết lời nói ra chính mình bản thể ở ma pháp vị diện đã tự sát để cho Mạc Phàm được sống, Mạc Phàm liền hiểu rồi. Hôm nay, thần hồn của Chaos nhất định sẽ chết, hắn lại nhất định muốn vì mình làm ra hiến tế. Mạc Phàm khước từ bỏ đi, đồng dạng là không muốn Chaos cứ như vậy buông bỏ tất cả, mãi mãi biến mất. Cocchuyenaudio.com. Hắn xác thực đối với Chaos là không có bao nhiêu tán thành cùng cảm tình, nhưng ít nhất hắn hiểu được một thứ, Chaos là tiểu Nê Thu, Chaos là hắn một phần bản thể, người mang hắn đến ma pháp vị diện, là người nhìn xem hắn lớn lên, trưởng thành, là người bạn, là lão sư âm thầm đồng hành cùng hắn suốt cả một quá trình dài, thật dài. Nhưng vị này thiên phụ chưa một lần đối với Mạc Phàm có nửa điểm tính toán, chưa từng đòi hỏi ở Mạc Phàm bất cứ thứ gì. Thôn phệ, dung hợp tất cả chỉ là ác ngôn, Mạc Phàm bây giờ ma pháp đã thành hình, đã đi đến cấm chú cảnh giới, đã có tà thần mệnh cách. Căn bản sẽ không thể dung hợp ký ức với Chaos được, điểm này hắn hơn ai hết phải minh bạch. Kết quả như thế này, chỉ có một câu trả lời, Chaos không còn muốn sống nữa, hắn đã muốn dừng lại. Hắn thần hồn đã sống bao nhiêu ngàn năm rồi, Mạc Phàm không cách nào phán đoán, nhưng chắc chắn một người như Chaos, hắn giống như Lucifer đã từng nói vậy, phải rất cô đơn. Nếu như Mạc Phàm phải đổi vị trí với Chaos, hắn thà rằng khi mình đầu thai lại, sẽ có một kiếp mới hoàn toàn, không phải là trọng sinh, không phải gánh vác bất cứ phần gì trách nhiệm. TTTTT, toàn trường im bặt, mọi thứ im bặt, phẳng lặng giống như một tờ giấy trôi dạt từ trên bầu trời cao, lượn lờ phiêu tán đáp xuống mặt đất không hề có một chút động tĩnh. Có chút cử động, những mãi mãi không cách nào biến thành động tác. Có chút gió muốn lay động, muốn đem hạt giống hoa cỏ bay lên, nhưng vô luận thế nào, cũng chẳng thể thành hình. Mạc Phàm nhắm mắt lại, nghe thấy bên tai nỉ non một loại trầm ấm thanh âm. Sau khi ta chết, thiên phụ thần hồn sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa, sẽ không có trọng sinh, không có cái khác kiếp. Kiếp sau ta có thể là một cái tiểu tử mê ma pháp, cũng có thể là một cái vận động viên thể thao, một thợ hàn, một kỹ sư, thậm chí ta cũng có thể là một cây cổ thụ như vậy, vươn mình che mưa che nắng. Mạc Phàm, thật ra ta có một chuyện còn giấu ngươi, bản thân ngươi cũng không phải là toàn vẹn đấy. Ngươi trái tim, đã sớm bị ta thay thế rồi, ở khoa học vị diện thời điểm, trong đêm đó, ta đã thay ngươi trái tim, bằng trái tim của ta, của Mạc Phàm ma pháp vị diện. Khụ khụ, tha thứ cho ta, bởi vì là ta đã tự ý đem phần này của ngươi cho thay thế. Bởi vì tim của hắn có một thứ mà ta không muốn mất, ta đã luôn luôn mắc nợ nàng từ hơn 2.000 năm trước. Trong trái tim đó, có một giọt nước mắt, ta hy vọng ngươi có thể thay ta trả lại cho nàng, ta không xứng đáng, chúng ta cũng là minh bạch đấy. Mạc Phàm lặng người như chết đứng, tự nhiên là hắn biết rõ Chaos nói về vấn đề gì. Giọt nước mắt đó, hắn đã từng cảm nhận được. Thanh âm càng lúc càng nhỏ lại yếu ớt dần, tại trong yếu ớt Mạc Phàm nghe Chaos nói tiếp. Bất quá, ngươi cũng đừng vội trách ta, nhờ trái tim đó chính là có huyết mạch máu mủ của vu hậu, nếu ta không thay ngươi trái tim, ngươi dĩ nhiên sẽ mất đi phần huyết mạch này rồi. Ngươi sẽ bị ác ma phản phệ đến chết, đây là may mắn đấy, là ta may mắn, cũng là với ngươi may mắn. Ha ha ha, còn một lời cuối cùng, ngươi nhớ không, ta đã từng nói với ngươi một câu. Mạc Phàm không nói gì, vẫn đứng ở đó, yên lặng lắng nghe. Ta vì pháp tắc, ngươi mới chính là pháp tắc, ta không tạo ra ngươi, là ngươi tự cải biến mệnh mình, trong mắt ta. Từ bây giờ, sẽ không có người dẫn dắt ngươi nữa, tạm biệt. gocchuyenaudio.com Dứt lời, sợi tơ hồn cuối cùng của Chaos đem mảnh hồng chỉ hoàn len lỏi buộc vào ngón tay Mạc Phàm, đồng dạng sau đó tự mình mặc cho tiểu nê thu cuốn mắt. Mạc Phàm rốt cuộc không kìm lòng được, hắn liền nhắm hai mắt lại, bàn tay cũng mạnh mẽ nắm chặt lại, cả người run rẩy, cảm giác trong lòng tựa hồ có món đồ gì bị xé ra, đau đến khom người. Chủ thần, người đã đứng ở đây tưởng niệm nửa ngày trời rồi. Laura đứng ở bên cạnh Mạc Phàm, hắn không đi, nàng cũng không có đi. À, xin lỗi, Mạc Phàm mở mắt ra, hít sâu vào một hơi. Chủ thần, chúng ta nên ra ngoài. Laura nói, Laura, Mạc Phàm lườm nàng một cái. Ân, gọi ta là quốc vương, cách chương.